Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, chiến đấu. Yui Sumi dựa theo chính mình lúc đó đi con đường gần như đến mấy tháng đi. A, Senju Hashirama rõ ràng bị sợ rồi, như vậy ba ba cùng đệ đệ sẽ lo lắng, hơn nữa cùng Uchiha đại chiến sắp tới. Chính mình không ở, Senju Hashirama ngồi xổm ở nơi đó, đầy mặt dây đen, ngươi phải đi về sao? Khế ước ngươi, Yui Sumi cầm trong tay đồ ăn một cái ăn, sau đó mở miệng nói rằng, có thể đưa ta trở về sao? Không biết biến đổi xưng hô như thế nào đây? Hashirama một mặt kích động nhìn Yui Sumi, xên tiên nhân, đúng, không hề giống. Còn có ngươi nói khế ước người là cái gì? Senju Hashirama khoát tay áo một cái sau đó nói. Chính mình có thể đi trở về vậy cũng không cần lo lắng. Trên thế giới có tam đại tiên địa. Shikosuri chính là một trong số đó. Ngươi ký xuống Shikosurin quyển trục. Quyển trục trên có thời không nhẫn thuật. Ngươi có thể triệu hoán con sen. Triệu hoán to nhỏ ở chỗ ngươi chakra bao nhiêu? Đúng rồi, con sen am hiểu trị liệu, chiến đấu phương diện không phải rất am hiểu. Hiện tại ngươi phải đi về sao? Yui Sumi một hơi nói một tràng, đem Hashirama nghe có chút mơ hồ. Nghe nói trở lại, Hashirama gật gật đầu, hơi, tuất, dậu, thân, chưa, đây là thông linh thuật kết ấn. Nói Yui Sumi trong tay kết ấn, oanh một tiếng. Hashirama biến mất ở Shikosurin, lần thứ nhất gặp mặt vẫn là rất vui vẻ. Yui Sumi từ trong hồi ước đi ra, nhìn trước mặt Sunet, nếu không phải mình lúc đó phong ấn ký ức, gọi Sunet sư phụ có thể hay không rất mắc cỡ à. Sunet có chút không tin Yui Sumi nói bậy, nhưng nhìn Yui Sumi vẻ mặt, Sunet cảm thấy Yui Sumi không phải đơn giản như vậy. Akatsuki tin tức thuận miệng nói đến, thật giống đối phương so với Akatsuki còn quen thuộc Akatsuki, dựa theo chính mình đến cũng từng nói, Yui Sumi là từ nhỏ đã ôm trở về đến, thân phận là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng tại sao mau mau Sumi trên người bí mật càng ngày càng nhiều? Yui Sumi nhìn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc Sunet. Nội tâm có như vậy một tia bất an, sẽ không tự mình nói quá nhiều lên ngược hiệu ứng đi. Yui Sumi nụ cười đổi lúng túng lên, người sư phụ kia, người uống trước a. Yui Sumi mau mau kết liễu một cái ấn, trong nháy mắt biến mất ở Konoha quán rượu nhỏ bên trong. Chỉ lo Sunet đột nhiên mở miệng hối hận, Yui Sumi biến mất rồi. Thế nhưng con sen không có a. Sunet cùng Shizune liền nhìn như vậy con sen. Con sen sợ sệt sau này hơi co lại. Người lúc nào cùng Sumi hỗn cùng nhau. Ngoặc kép, tuyết quốc, mấy người kết hợp xong xuôi. Trải qua sau khi thương lượng mấy người quyết định hay là đi bảo tàng nơi ôm cây đợi thỏ. Liền Kurenai dẫn đầu, mang theo Koyuki Kazahana đi tới bảo tàng mai táng địa điểm. Hinata phát động Byakugan, bắt đầu coi kẻ địch tồn tại. Ở Byakugan thấy rõ dưới, tuyết quốc ninja bị Hinata đều nhất nhất đánh dấu đi ra. Tùy tiện khởi xướng tiến công nhất định sẽ bên trong kẻ địch mai phục. Kurenai ở nơi đó đang trầm tư, đối phương có áo giáp tồn tại, đối với nhẫn thuật còn có ảo thuật có rất lớn miễn dịch. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào thể thuật. Phía bên mình Hinata, Naruto, Kiba, Giang đều là lấy thể thuật rõ rệt cường nhân. Bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Kurenai rất nhanh sẽ nghĩ kỹ ứng đối phương thức. Kiba, Giang, hợp Shino phụ trách Fuyukuma mưa đá. Trong ba người đại hán, Hinata cùng Sakura Kakuyoku Fubuki cũng chính là cái kia trong ba người nữ nhân. Naruto, người cùng Kurama Yakumo ngăn cản Nadare Roga. Iwuizumi nói rằng Naruto thời điểm ngữ khí có chút tăng thêm. Thế nhưng nghĩ đến Kurama Yakumo năng lực đặc thù, Kurenai vẫn có chút lo lắng. Chỉ cần ngăn cản, chính mình giết Doto Kazahana sau khi liền lập tức tới ngay trợ giúp Naruto cùng Kurama Yakumo. Không thành vấn đề, liền giao cho ta đi. Naruto tay giơ lên đến hô to một tiếng. Này một tiếng nhưng làm tất cả mọi người cho dọa sợ. Ta đây là đi đánh lén à? Không phải đi chơi à? Naruto vội vàng đem miệng mình che. Chuẩn bị chiến đấu, đối phương hướng về bên này lại đây. Hinata âm thanh rất yếu. Thế nhưng mọi người hành động nhưng không chậm. Trong tay đều mang vũ khí tốt. Trực tiếp xông ra ngoài. Từng người đều có chính mình mục tiêu. Chúng mỗi người hướng về vóc dáng mục tiêu phóng đi. Trong nháy mắt đem kẻ địch cắt đứt ra mở ra. Nha thông nha, Kiba, Giang, không nói hai lời trực tiếp đi tới chính là làm. Trùng kích cực lớn trực tiếp đem Fuyukuma mưa đá hướng bay ra ngoài. Thế nhưng thương tổn lại bị đối phương áo giáp lên tấm chắn cho hấp thu. Mà Shino nhưng là ở bên kia thả ra bản thân côn trùng. Ở vừa quan sát Fuyukuma mưa đá áo giáp, tuy rằng côn trùng ở đây hoạt tính rất thấp, thậm chí rất khó tồn tại, nếu như đổi lại những nơi khác, Shino côn trùng trời sinh khắc chế những này áo giáp. Ha ha ha, các ngươi những người yếu này, ở ta áo giáp trước mặt, các ngươi công kích là không có một tia tác dụng. Một quyền đem Kiba, Giang, cho đánh bay. Sau đó nhìn trước mặt hai người ha ha cười to, đối với mình áo giáp có không tên tự tin, thế nhưng đột nhiên nhớ tới lúc đó Iwuizumi một quyền đem Nadare Roga đánh bay sau. Fuyukuma mưa đá nụ cười ngừng lại, thế nhưng vẻ mặt đổi hung ác, quay về Kiba, Giang, chạy tới, Akamaru đứng lên đến ở nơi nào vượng vượng kêu, Akamaru dùng chiêu kia. Tuy rằng lần trước bị Kankuro đoạt chính mình danh tiếng, vì lẽ đó Kiba, Giang, lần này chuẩn bị nắm ra bản thân lá bài tẩy, chói mù những người này con mắt. Fuyukuma mưa đá chạy tốc độ càng ngày càng chậm, mãi đến tận dừng lại bắt đầu gãi trên người chính mình. Lúc này Shino đứng dậy mở miệng giải thích, ta côn trùng đã bò đến ngươi trong khải giáp diện. Phá hoại then chốt vị trí. Ngươi hiện tại áo giáp sẽ không có pháp dùng. Kiba, Giang, liền giao cho ngươi. Được. Một trận khói sau khi xuất hiện một con song đầu lang. Mở mang kiến thức một chút ta chiêu mới mấy. Dayuop, Kiba, Giang, Fuyukuma mưa đá bị xung kích trực tiếp đánh vào địa bên trong không nhúc nhích. Nhìn thấy kẻ địch mất đi động tĩnh sau khi Kiba, Giang. Nhìn về phía những phương hướng khác, Hinata cùng Sakura đã kết thúc chiến đấu, tốc độ nhanh chóng muốn so với Kiba, Giang, hợp Shino còn nhanh hơn. Kakuyo Kurobuki ỷ vào chính mình áo giáp có thể bay, liền trắng trợn không kiêng dè chào phúng hai người. Thế nhưng có Hinata báo điểm, Sakura trực tiếp thiết trí lún xuống tịnh, đối phương một đầu va vào. Sau đó đối mặt chính là vô số nổ phù. Nổ phù trực tiếp nổ phá hủy Kakuyoku Fubuki áo giáp. Kakuyoku Fubuki cũng nằm trên đất tỏa. Liều lĩnh, khói xanh, mọi người mau mau tập hợp hướng về Naruto vị trí chạy đi. Phát hiện Naruto không hề ở. Giữa sân chỉ có Kurama Yakumo hợp Nadare Roga. Kurama Yakumo trong tay cầm lấy một khối bàn vẽ. Trên bả vai có một con sen. Mà Nadare Roga chính đang tránh né các loại công kích. Trên trời xuất hiện sấm sét, trên đất dung nham. Còn có vô số thiên thạch đập xuống. Kurama Yakumo năng lực vốn là thuộc về rất mạnh loại kia. Thế nhưng bị hồng bao ấn sau khi còn có thể đem Kurenai đám người trực tiếp kéo dài tới ảo thuật. Bên trong, đủ để có thể thấy được Kurama Yakumo cũng là thuộc về biến thái loại kia. Hơn nữa hiện tại thân thể hoàn toàn trị, căn thức mạnh, Nadare Roga muốn tiếp cận bé gái kia, thế nhưng là làm sao cũng chạy bộ qua đi. Đối với trên đất đột nhiên xuất hiện các loại đồ vật, Nadare Roga vừa mới bắt đầu chỉ là cho rằng là ảo thuật. Nhưng là mình có áo giáp làm sao sẽ loại ảo thuật đây? Trải qua một lần thử nghiệm sau khi Nadare Roga liền phát hiện, những thứ đồ này là có thể tạo thành thương tổn. Đây chính là trong truyền thuyết Konoha Kurama bộ tộc ma huyễn ngũ giác sao? Các ngươi xong chưa? Kurama Yakumo nhìn tới được mấy người. Ta vẽ cũng hoàn thành nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.